Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 126, nam nhân kia. Hắn về đến rồi, tiếp tục tranh tài, Leeds United đội tình cảnh vô cùng gian nan. Ghế dự bị bên trên Cristiano Ronaldo là nhịn không nổi nữa. Đi thẳng tới Joa bên người, thỉnh cầu nói, lão bản, để cho ta lên đi. Ra quay đầu liếc một cái Cristiano Ronaldo, sau đó lạnh nhạt nói, trước không vội, chờ giữa trận nghỉ ngơi đi, nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu ngươi liền lên trận. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo đã khỏi bệnh, hôm nay hắn là ngồi ở ghế dự bị bên trên, chờ đợi lấy ra sân cơ hội. David Moy mấy người cũng là thấy được Leeds United dự bị danh sách. Bọn hắn là thấy được Cristiano Ronaldo, bọn hắn cũng là cả kinh. Bất quá về sau bọn hắn tưởng tượng Cristiano Ronaldo hẳn là không có khỏi hẳn. Không phải Cristiano Ronaldo khẳng định ra sân từ đầu, mà không phải ngồi tại ghế dự bị bên trên. Hiện tại Leeds United đội trưởng thiếu binh thiếu tướng đâu? Có Cristiano Ronaldo đại tướng không cần. Doa gia hỏa này là cái kẻ ngu đi. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng Cristiano Ronaldo chính là đến hù dọa bọn hắn một chút. Trận đấu này Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có ra sân cơ hội. Everton người cho rằng trận đấu này Leeds United đội không có có bất kỳ uy hiếp gì. Cristiano Ronaldo nghe được Doa khẽ nhíu mày. Sau đó lập tức nói. Thế nhưng là ngươi nhìn, chúng ta đều sắp không chịu được nữa. Nếu như chúng ta lại ném cầu, vậy coi như nguy hiểm a. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo là phi thường sốt ruột. Trận đấu này hắn cũng không muốn thua cầu. Chủ yếu hơn chính là, Cristiano Ronaldo đã nhẫn nhịn đã hơn 2 tháng. Hắn là thật rất muốn lập tức ra sân thi đấu. Cristiano Ronaldo là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa, vô cùng chờ mong. Doa trầm ngâm một chút, sau đó lạnh nhạt nói, vậy thì tốt, người chuẩn bị xuống phen, chờ một lát chết cầu liền thay người. Cristiano Ronaldo trong lòng vui mừng, lập tức nói, yên tâm đi, lão bản, ta nhất định cho ngươi đem thắng lợi mang về. Nói xong Cristiano Ronaldo liền xoay người đi làm nóng người. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hô quát lên. Thật là quá vui mừng. Bọn hắn cũng cho rằng Cristiano Ronaldo trận đấu này không cách nào ra sân thi đấu. Hiện tại Cristiano Ronaldo vậy mà đứng dậy làm nóng người. Đây quả thực quá vui mừng. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng gầm thét. La lên Cristiano Ronaldo danh tự. Vì Cristiano Ronaldo phất cờ hò reo. David Moy mấy người cũng là thấy được Cristiano Ronaldo đứng dậy làm nóng người thân ảnh. Bọn hắn đều là sững sờ. Làm sao lại như vậy? Cristiano Ronaldo làm sao lại làm nóng người? Stefan Lang Đức lập tức cả kinh nói. Nằm dựa vào, gia hỏa này không phải còn chưa có khỏi hẳn a? Cái này liền muốn lên trận đấu rồi. Jimmy Ramden lập tức nói. Đây là mang thương ra sân a? Lần này chúng ta Everton đội là phải cẩn thận một chút. Gia hỏa này năng lực công kích rất mạnh, mà lại đơn binh năng lực tác chiến cũng ra là siêu cường. Phi thường khó phòng thủ. Chris Wood không nói gì, nhưng là hắn ngưng trọng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. David Moy khẽ vuốt cằm. Trận đấu này đúng là càng ngày càng nguy hiểm. David Moy lập tức nói. Vậy chúng ta cần thu về phòng thủ a? Jimmy Ramden lập tức nói. Không được, đối diện lực công kích cũng là phi thường mạnh. Nếu như chúng ta hiện tại liền thu về, chúng ta có thể đứng vững đối phương tiến công a? Muốn phòng thủ, chúng ta cũng chí ít còn phải lại lấy được một cái dẫn bóng mới được. Chris Wood lập tức gật đầu. Biểu thị Jimmy Ramden nói đúng a. Sân bóng bên trong, Everton đội tiếp tục tiến công. Lần này đồng dạng là uy hiếp 10 phần. Vừa đường tim cây hưu kề sát đất chuyển bên trong. Vô cùng nguy hiểm. Trực tiếp từ Leeds United trong cấm khu xẹt qua. Trung Lộ theo vào Saha cùng Yakubu, hai người đều là chậm một nhịp. Trung Lộ xong quỷ vỗ tới không có cửa đâu đụng phải bóng đá. Đây quả thật là quá lãng phí cơ hội. Bên sân David Moy lúc đầu đều đã nhảy dựng lên, chuẩn bị chúc mừng. Đáng tiếc, Everton đội bỏ lỡ cơ hội tốt a. Chris Wood mấy người cũng là đấm ngực dậm chân a. Cơ hội như vậy nhưng là rất khó gặp a. Nhất là chờ một lúc Cristiano Ronaldo dự bị ra sân về sau. Cơ hội như vậy thì càng ít. Bất quá, lúc này Jimmy Ramden lại nói. Các ngươi nói, cái này có phải hay không là tên điên doa cố ý lấy ra nhiễu loạn chúng ta a? Cristiano Ronaldo có lẽ chính là một cái ngụy trang. Hắn căn bản liền sẽ không ra sân. David Moy bọn người hơi sững sờ. Nhao nhao gật đầu. Người đừng nói. Thật là có loại khả năng này đâu. Tên điên doa chính là giảo hoạt như thế một tên. David Moy là quá quen thuộc doa. David Moy cũng cho rằng thật có khả năng như vậy. Nói không chừng Cristiano Ronaldo chính là một cái ngụy trang. Sân bóng bên trong, Leeds United đội cầu môn là càng ngày càng nguy hiểm. Phảng phất chẳng mấy chốc sẽ ném cái thứ hai cầu dáng vẻ. David Moy bọn người là vô cùng khẩn trương. Ở đây bên cạnh thỉnh thoảng lại lên lên xuống xuống. Đứng lên lại ngồi xuống. Nhìn qua vô cùng khẩn trương. Mà vừa lúc này, Leeds United đội phát động một lần nhanh chóng phản kích. Bóng đá bị Tony Carlos dẫn tới Everton đội đại cấm khu tuyến đầu dựa vào phải vị trí. Lúc này, Everton đội Philip Neville mắt thấy Tony Closer muốn đưa ra thẳng nhét cầu. Hắn lập tức tiến lên phạm lỗi phá hư. Philip Neville trong lòng là kinh hãi không thôi. Cái này đáng chết thanh niên thật là quá lợi hại. Tony Closer phát hiện không đơn năng lực thật là quá mạnh. Nếu để cho gia hỏa này đem bóng đá đưa qua, hầu gia hỏa này liền lại một lần đơn đao. Phạm lỗi, Everton đội phạm lỗi, Leeds United đội thu được trước trận trực tiếp đá phạt. Cái này trực tiếp đá phạt vị trí cực kỳ tốt, trực tiếp gõ cửa uy hiếp vô cùng lớn. Doa lập tức hô, tranh thủ thời gian thay người. Chris ngươi lên, cái này đá phạt liền giao cho ngươi. Cái này là cơ hội của chúng ta. Cristiano Ronaldo trong lòng vui mừng, lập tức đi ra ngoài, thay người, Leeds United đội thay người, Cristiano Ronaldo dự bị ra sân, thay đổi bên phải đường Samir Nasri. Samir Nasri biểu hiện hôm nay cũng không tệ lắm, nhưng là hiện tại vẫn là phải cho Cristiano Ronaldo nhường đường. Bởi vì Samir Nasri chẳng mấy chốc sẽ không phải Leeds United người. Bị thay đổi, Samir Nasri cũng không có lời oán giận, bởi vì hắn mình cùng Doa ngả bài. Doa tại sao phải cho mình loại này muốn người rời đi càng nhiều cơ hội. Samir Nasri cùng Cristiano Ronaldo vỗ tay, liền trực tiếp về tới ghế dự bị bên trên, ngơ ngác ngồi, giống như trận đấu này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống như. Đương nhiên, hiện trường ánh mắt mọi người đều là tại Cristiano Ronaldo trên thân. Đều không có người chú ý tới hắn. Cristiano Ronaldo đây là thời gian qua đi hơn 2 tháng một lần nữa về tới sân bóng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao la lên Cristiano Ronaldo danh tự. Hoan nghênh Cristiano Ronaldo vương giả trở về. Một bên khác David Moy là cau mày. Bết bát nhất sự tình phát sinh. Hắn là thật không nghĩ tới Cristiano Ronaldo trong hội trường, hơn nữa còn là tại hơn nửa hiệp trong trận đấu liền ra sân. Lần này đối với Everton đến nói nhiều rồi một cái cự đại uy hiếp a. Nhưng là David Moy cũng không sợ Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nhiều lắm là nhiều nhất chính là cái uy hiếp mà thôi. Cũng vẻn vẹn cái uy hiếp mà thôi. David Moy đối với mình đội bóng tràn đầy lòng tin. Chỉ cần Everton đội đám cầu thủ chú ý một chút, càng nhận thật một chút, Cristiano Ronaldo cũng không đủ gây sợ. Đúng vậy, đối phương lên cái Cristiano Ronaldo cũng vẻn vẹn cho bọn hắn thắng lợi tăng thêm một chút xíu độ. Khó mà thôi, cái này không cải biến được kết quả trận đấu. Everton đội chắc chắn thắng được tranh tài thắng lợi. Thế nhưng là, rất nhanh David Moy liền bị đánh mặt. Cristiano Ronaldo ra sân về sau, đi thẳng tới bóng đá trước. Rất bình thường, hiển nhiên hắn là muốn tới chủ phát cái này trực tiếp đá phạt. Cristiano Ronaldo càng là khí quyển đem bóng đá trước tất cả đập gõ từ người đều mời mở. Chỉ một mình hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại bóng đá trước. Hắn chính là minh xác nói cho Everton đội thủ môn Tim Howard. Trận banh này chính là hắn Cristiano Ronaldo đến chủ phát. Người chuẩn bị xong chưa? Cristiano Ronaldo đá phạt công phu nhưng là phi thường lợi hại. Tim Howard trong lòng căng thẳng. Cái này là vô cùng nguy hiểm a. Bởi vì Cristiano Ronaldo đá phạt tiến đường vô cùng quỷ dị, rất khó phòng thủ. Cristiano Ronaldo đá phạt tại giải ngoại hạng Anh là lần nào cũng đúng. Chỉ cần không đánh máy bay không lệch ra cầu môn, Cristiano Ronaldo đá phạt dẫn bóng hiệu suất cao đến hù chết người. Đúng vậy, chỉ cần Cristiano Ronaldo trạng thái không xảy ra vấn đề, đánh vào cầu môn phạm vi bên trong, 89 phần 10 là phải vào cầu. Tim Howard lập tức ra hiệu Everton đám cầu thủ đi sắp xếp bức tường người. Lần này hắn là bài xuất 6 người bức tường người. Rất bình thường hiển nhiên. Tim Howard trong lòng là sợ. Bên sân David Moy nhìn đến đây, lông mày của hắn là gấp nhíu lại. Hắn cảm thấy nguy hiểm. David Moy đối với Tim Howard là phi thường hiểu rõ. Hiện tại Tim Howard là làm ra phản ứng như vậy, nói rõ trận banh này phi thường vô cùng nguy hiểm. David Moy lập tức đứng thân, đi tới bên sân, đột nhiên ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm quả bóng này. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Cristiano Ronaldo phất cờ hò. Gieo, đây là Leeds United đội san đều tỷ số điểm số cơ hội tốt a. Hiện trường tất cả mọi người là đem hy vọng bỏ vào Cristiano Ronaldo trên thân. Đúng vào lúc này, trọng tài chính là thổi lên trong miệng cái còi đô. Mang tính tiêu chí thế đứng, Cristiano Ronaldo hít thở sâu một hơi. Một nhún vai, sau đó lập tức di chuyển tiểu toái bộ, khom người cấp tốc xông về bóng đá. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Cristiano Ronaldo thang máy cầu đến rồi. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá tại Cristiano Ronaldo dưới chân phát sinh to lớn biến hình. Sau đó cấp tốc bay bắn đi ra, phảng phất ngồi vào thang máy. Bay thẳng hướng về phía lầu 2. Bóng đá trên không trung đều không có tự quay, cứ như vậy nhẹ nhàng bay về phía lầu 2. Sau đó bóng đá cấp tốc hạ xuống, còn mang theo tả hữu phiêu hốt. Cầu môn trước tim chính cây hưu biết hắn đã tử trận. Keng một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh trúng vào cầu môn phía bên phải cột cửa bên trong. Sau đó đạn tiến vào Everton đội cầu môn. Một so với một, Cristiano Ronaldo ra sân lần thứ nhất sờ cầu liền dẫn bóng. Diễn ra hiện thực bản vương giả trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.